Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 217, vị này chính là Lương Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tiền thư phòng, Lý Tịnh đang ở tiểu thư phòng tiếp kiến Lương Hầu phu nhân và Lương Hầu. Tước vị được ban xuống thuận lợi như vậy, bản vương còn chưa có dịp chúc mừng phu nhân và Lương Hầu nữa. Lý Tịnh lặng lẽ quan sát Lương Hầu. Sau một thời gian học tập và rèn giũa, lại thêm tôi luyện tâm tính, vị hầu gia tân phong này giờ đây trông thật có khí độ. Lúc này Lương Hựu ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, hai tay đặt trên gối, ánh mắt sáng trong, thần sắc đĩnh đạc, tuy đối diện với Tề Vương đầy tôn kính, song vẫn có thể thấy được nét tự tin và điềm tĩnh của hắn. Thần thái quyền quý kèm theo khí thế, khiến gương mặt vốn có phần bình thường của hắn cũng tăng thêm 8 phần anh tuấn. Nhớ lại buổi sáng, khi cùng Mặc Y trò chuyện, khẩu khí mình mang chút giấm chua, lại có phần trẻ con. Lý Tịnh buồn cười, khẽ mỉm một cái. Lương Hầu phu nhân vận y phục màu lam sẫm, trang sức bằng ngọc trắng thuần khiết. Dù đại sự trong nhà đã định, song tiếc nuối khiến nét mặt bà không hiện mấy phần vui vẻ. Tạ ơn vương gia, nói thực, thánh chỉ của hoàng thượng khiến thần phụ có phần bất ngờ. Giờ đây, Lương Hựu phải chuẩn bị cho đại tỷ võ, còn phải thành thân trong thời gian ngắn. Tiệc phong hầu vẫn chưa định ngày, nhưng có lẽ sẽ tổ chức trước lễ thành hôn. Khi đó, mong vương gia nể mặt đến dự. Trong đáy mắt bà mang chút oán hận, phải tổ chức trước khi thành thân. Chính là để không cho Văn Phương quận chúa xuất hiện với thân phận hầu phu nhân. Lý Tịnh khẽ gật đầu, sau khi im lặng một lúc mới lên tiếng. Đại tỷ võ là do hoàng thượng đích thân định, giao thái tử chủ trì. Lương hầu phu nhân sắc mặt hơi trầm xuống. Thần phụ đã nghe nói, dù là dịp năm mới, nhưng tin tức vẫn truyền đi nhanh như vậy. Xem ra thái tử thật sự đang rất cao hứng. Doanh trại Tây Giao, hoàng thượng đã giao cho thập tứ đệ. Thật sao? Lương hầu phu nhân quả nhiên kinh ngạc. Vì sao bên ngoài chưa nghe truyền ra? Vì sao? Vì trong lòng hoàng thượng không thoải mái mà thôi. Lý Tịnh cười nhẹ, có lẽ đợi sau Tết sẽ công bố. Lương hầu phu nhân hơi thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn Lương Hựu một cái, e rằng hắn vẫn chưa hiểu được mấu chốt trong đó. Hừ, nghĩ làm hầu gia là dễ sao? Phải học, phải biết nhiều lắm. Lần này Lương gia quân do Lương Hựu dẫn đội sao? Vâng, vài ngày trước nó đến doanh trại thanh tra, tiện thể chọn người, hiện đã chuẩn bị xong, để lại giáo trình cho binh lính luyện tập trước. Tháng 3 sẽ vào kinh. Ừ, Lý Tịnh lấy một chồng sách từ bên cạnh đưa ra. Lần trước đội quân họ Triệu là bản vương dẫn dắt. Đây là vài bí quyết và kinh nghiệm huấn luyện, ngươi mang về xem qua. Lương hầu phu nhân mừng rỡ, đây là rõ ràng được nâng đỡ. Tạ ơn vương gia đề bạt. Đa tạ vương gia, thần nhất định sẽ chuyên tâm học hỏi. Lương Hựu đứng dậy, hai tay cung kính nhận lấy. Ừ, hôm nay Mặc gia cũng có người đến, ngươi hãy đến tìm họ trò chuyện một chút. Bản vương còn muốn nói chuyện thêm với phu nhân. Vâng, Lương Hựu hành lễ rồi lui ra ngoài. Trông hắn không tệ, Lý Tịnh nhìn theo bóng lưng hắn. Đúng vậy, thông minh, dụng tâm, chịu khó, tính cách trung hậu, không phù phiếm, hiếm có đấy. Lương hầu phu nhân gật đầu thừa nhận, đánh giá cao vậy sao? Hôn sự của hắn tiến hành đến đâu rồi? Lý Tịnh hỏi, vương gia sao lại hỏi đến chuyện đó? Lương hầu phu nhân có chút nghi hoặc. Rồi chợt nhớ ra, lúc trước Vương Phi và Lương Hựu từng có một đoạn duyên giang dở. Bà, suýt nữa đã quên mất rồi. Lương hầu phu nhân có phần lúng túng. Vương gia, nếu nói về mối hôn sự này, thật đúng là nuốt không trôi mà nhả cũng không xong. Bà thực sự đang giận, đối với nhà Văn Phương quận chúa cũng vô cùng lãnh đạm. Tất cả đều chỉ dựa theo lễ tiết mà làm, chẳng có lấy một chút dư tình. thậm chí còn không bằng ngày xưa Từ Khả đối với Mạc Gia. Từ Khả, chí ít lúc chưa thành thân cũng từng tặng châm cho Mạc Văn. Còn Lương Hữu, đến Tết mới chỉ đưa qua chút lễ vật, ngay cả mặt quận chúa cũng chưa gặp, chỉ ngồi trò chuyện qua loa rồi rời đi. Nực cười thay, Văn Phương quận chúa lại còn xem thường Lương Hữu, cho rằng hắn chỉ là con kế, xuất thân kém xa nàng ta. Bởi vậy quan hệ giữa hai bên chẳng hòa thuận, mà cũng chẳng ai muốn tạo điều kiện để hòa thuận, tạm thời cứ theo hạn định của Hoàng thượng mà thành hôn. Thời gian quá gấp, không thể cử hành linh đình, sau đó thì phải xem biểu hiện của vị quận chúa kia. Nếu nàng ta tốt, thì thôi cũng được, còn nếu không tốt, lại còn muốn đổ công lao phong hầu của Lương Hữu lên đầu nhà họ. Vậy thì bà quyết không dễ dàng buông tay. Hai người lại nói sang chuyện làm ăn, cũng như vương phủ, Lương gia nuôi quân đội, không thể chỉ trông chờ vào triều đình, muốn quân mạnh ngựa tinh, tất yếu phải có bạc. Lương Hữu bước ra, bắt gặp Mạc Đạt và Mạc Phàm. Hai người này đến cũng khá sớm, tại hạ bái kiến Lương hầu gia. Mạc Phàm cười híp mắt, chắp tay hành lễ. Lương Hữu khẽ cười, Mạc đại ca, nhị ca, trên mặt là nụ cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót. Mạc Phàm tâm tư tinh tế, chỉ liếc qua đã thấy được nét u hoài trong mắt Lương Hữu. Vội vàng vẫy tay gọi phía bên kia, Đức Bảo, mau lại đây, giới thiệu ngươi làm quen. Đây là Lương Hữu, tân phong Tĩnh An hầu của chúng ta đó. Rồi vỗ ngực nói, đệ đệ của ta. Lương Hữu gật đầu, khoác tay lên vai Mạc Phàm, ca ca của ta. Trương Đức Bảo vốn quen biết không ít người, nhưng lại chưa từng gặp Lương Hữu, lập tức bước tới giới thiệu bản thân. Lý Thường cũng chạy lại góp vui, chỉ trong chốc lát, mấy người đã nói cười cười, thân thiết như thể quen biết lâu ngày. Tại cửa bên vương phủ, Liễu Nhạc đang dìu thê tử và ái nữ xuống xe. Thông thường, nam nhân sẽ xuống ở cổng chính, phụ nhân thì vòng qua cửa bên, riêng nhà họ Liễu lại đưa phụ nhân đến thẳng cửa bên trước. Nhà họ Liễu có hai cỗ xe ngựa, phu phụ Liễu Nhạc ngồi chung một xe phía trước, ái nữ Liễu Tư Vãn cùng nha hoàn đi theo ngồi xe phía sau. Sau lưng họ, hai con trai Liễu Tiếu và Liễu Niệm cưỡi tiểu mã theo sau. Liễu Niệm mím môi cười, cuối cùng cũng được gặp Thúc Thúc và Thầm Thầm. Chỉ tiếc, hôn lễ của hai người hắn lại không được tham dự. Liễu Nhạc tự tay đỡ thê tử xuống xe, còn ghé tai dặn dò vài câu. Đợi Liễu Tư Vãn cùng nha đầu xinh đẹp Hồ Hoa Nhi xuống xe, trông theo họ vào phủ, hắn mới dẫn hai con trai về phía cổng chính. Liễu phu nhân khoác áo choàng lông cáo trắng, bên trong là váy áo dệt hoa lớn màu tím đỏ trên nền vải trắng ngà, dáng đi uyển chuyển, phong thái tao nhã. Có nha hoàn và bà tử ra đón. Vừa đi chưa được bao xa liền gặp Phùng Trắc Phi. Phùng Trắc Phi rất lễ độ, nhưng Liễu phu nhân vốn cao ngạo, từ sớm đã nghe qua về thân phận của nàng ta, trong lòng không hề xem trọng, chỉ ư hử cho qua, không buồn trò chuyện thêm một câu. Khi đến trước cửa đại điện, Mặc Kiêu và Triệu Mama đang trò chuyện với vài vị khách. Nương nương, Liễu phu nhân tới. Triệu Mama trông thấy bà, còn cố ý nhắc một câu. Liễu phu nhân hành lễ đầy dè dặt, vương phi, năm mới an khang, giọng nói còn đặc biệt mềm mại yếu đuối. Người phụ nhân này để lại trong lòng Mặc Y ấn tượng không mấy tốt. Vừa nhìn thấy nàng ta, nàng liền nghĩ đến Liễu Niệm, không biết hôm nay hắn có đến không. Liễu phu nhân, hoan nghênh ngài. Liễu tiểu thư, Mặc Uyển liếc mắt đã trông thấy nha hoàn đứng cạnh Liễu Tư Vãn, trong lòng thầm thở dài, quả nhiên cũng là kiểu ấy, 14, 15 tuổi, váy áo có phần bó sát, càng tôn lên phần ngực đang phát triển, đôi mắt dịu dàng như nước, ngón tay non mềm, càng làm nổi bật sự ngây ngô kém sắc của tiểu thư nhà nàng. Không biết Liễu phu nhân nghĩ gì, Mạc Uyển âm thầm bĩu môi, quay đầu đi, những người, những việc không ảnh hưởng đến tiền đồ nàng, thì tốt xấu cũng chẳng liên quan gì đến nàng cả. Giữa đám người, Trương phu nhân cũng đang nhìn về phía Mạc Uyển, lòng đầy thắc mắc, xem ra nha đầu này, thật chẳng có tình ý gì với con trai mình. Dù gặp mình, tuy cung kính không thiếu, nhưng nàng sao chẳng buôn lại gần mình lấy một bước, nịnh nọt mẫu thân chồng tương lai chẳng phải chuyện đương nhiên sao? Thật tức chết người mà. Bà âm thầm trừng mắt lườm Mạc Uyển một cái. Ngay khi đó, Từ Khả cũng vừa xuống xe tại cổng chính. Trên xe còn có Từ phu nhân và Mạc Văn. Hắn xuống xe trước, quay đầu nói, mẫu thân, nhi tử đi trước, đi đi. Từ phu nhân mỉm cười. Từ Khả đứng lại một chút, chờ cỗ xe lăn bánh đi xa mới bắt đầu trò chuyện cùng quản sự đến đón. Từ công tử, một giọng nữ mềm lạnh bỗng vang lên. Từ Khả nghe thấy, cả người lập tức rúng động. Cách Chương.